Rồi bây giờ đó, bây giờ tạm đủ rồi đó. Bây giờ qua cái trung tâm 52, 152 cũng gồm có 4 lực y chang như vậy nha. Rồi 153 đó, 153 là gì ta? Đó bây giờ bắt đầu mình thấy có tuệ nè. 153 nó là bốn cái sức mạnh để ta chứng thánh đó, gồm gì? Cái sức mạnh của trí tuệ, của cái sự tinh tấn đúng mức, rồi cái gì nữa ta? Của cái sự thanh tịnh tam nghiệp, tức là vô tội đó. Cái gì nữa? Của cái khả năng nhiếp chúng. Khả năng nhiếp chúng, nhớ nha. Của trí tuệ là sao? Từ muôn thuở ta nhiều kiếp là người thông tuệ nhưng mà cái sự thông tuệ ấy sự thông tuệ ấy không đủ đưa ta thoát kiếp sinh tử nhớ nha. Chỉ có cái trí tuệ trong bốn đế mới có thể giúp ta giải thoát, nghe kịp chưa? Cái sức mạnh đó, cái sức mạnh tùy cái trình độ mà ta có cái trí tuệ đến cái mức nào trong bốn đế, nhớ nha. Gồm có văn, tư, tu, nhớ nha. Tùy trình độ nha, tùy trình độ mà ta nhận thức. Ví dụ như bây giờ trong room mình đâu có ai đắc kỷ gì đâu, nhưng mà ít ra mình hiểu đại khái thế này: toàn bộ đời sống của phàm phu, toàn bộ đời sống của phàm phu, những gì ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư, có nghĩa là sáu căn và sáu trần, nó đều là khổ hết, nó đều là khổ đế hết nha, đều là khổ hết. Và bất cứ một cái niềm đam mê nào trong sáu căn sáu trần thì nó đều là tập đế hết. Phải hiểu như vậy. Mọi thứ ở đời là khổ, niềm đam mê nào cũng là niềm đam mê trong khổ, mà hễ càng thích khổ thì càng bị khổ, bởi vì thích nó là mình đã đầu tư nó, nhớ nha. Cứ nhớ gì, mọi thứ đều là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà hễ thích trong khổ thì tiếp tục đầu tư khổ. Muốn hết khổ đó thì đừng thích trong khổ nữa. Đó là cái nguyên tắc muôn thuở như vậy nha. Mọi thứ là khổ, thích gì cũng là thích trong khổ. Thích trong khổ sẽ tạo thêm khổ. Muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Đây là câu thần chú để hiểu khắp mọi trường hợp nhé. Cứ mọi thứ là khổ, thích gì cũng là thích trong khổ, mà thích trong khổ sẽ tạo thêm khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Thì cái trí này nè của cái người mà phàm phu á, chỉ ở cái mức văn và tư, bỏ dấu giùm tôi không có bỏ dấu nha. Hành giả tứ niệm xứ đó thì có thêm trí tu ở cái mức độ hạn chế là giảm nhẹ phiền não nhưng không có dứt sạch nha. Sơ quả đó, bắt đầu là tầng bánh một đó. Sơ quả thấy được bốn đế bằng thánh trí nha, bằng thánh trí nên nên gì ta trừ, không phải thêm nữa, Có thánh trí mà thánh trí sơ ngộ nên trừ được thân kiến, chỉ còn luân hồi tối đa bảy kiếp, nhị quả thấy bốn đế rõ hơn một tí, chỉ còn trở lui cõi dục một lần nữa thôi. Tam quả thấy rõ hơn một tí, không còn quay lui cõi dục. Tứ quả thấy rốt ráo cả cõi thiền cũng không thèm, cũng không thèm, cho nên là không còn chỗ tái sanh nữa. Các vị hiểu chưa? Đó, cái trí đó, trí là vậy đó. Cho nên cái đầu tiên này cái sức mạnh của trí, thứ hai nó là sức mạnh của tinh tấn, là nhằm vào bốn cái khía cạnh, biết còn nhớ không ta? Ngăn ác trừ ác, tu thiện rồi giữ thiện, bốn cái: ngăn ác trừ ác, tu thiện giữ thiện, nhớ nha. Tu thiện có nghĩa là phát triển những cái gì chưa có cho nó có, mà giữ thiện nó đã có rồi, nên nó mất rồi. Thì cái tinh tấn mà ở cái mức, cái tinh thần này, lý tưởng này, nội dung này thì mới được gọi là tấn lực. Còn á, bao nhiêu nỗ lực của ta trong cái dòng luân hồi đó đều không nằm trong bốn cái điều mục này, nên nay ta còn ở đây. Có hiểu không? Tức là ta nỗ lực làm giàu, nỗ lực làm đẹp, nỗ lực để sanh thiên, nỗ lực để có thần thông thiền định, để được về cõi này cõi kia, bla bla bla bla. Thì tất cả những nỗ lực ấy không được gọi là tấn lực, là bởi vì nó chỉ là những nỗ lực mà để gọi là bơi lội quẩn quanh ở trong là ba cõi sáu đường thôi nha. Rồi bây giờ là 4:10 rồi, sao nó thời gian nó lâu dữ vậy ta? Có người biết cái bữa rồi nó xiên cái tôi giảng thời gian tôi quên, cái bữa nó làm biếng quá, cái bụng nó cà quá, hồi trưa không có ăn, nó chiều nó đói. Bây giờ thấy cái bà kia tất cười mặt tròn tròn, tự nhiên nhớ cái bánh bao. Ok rồi, nó đói vậy rồi. Cái năng nhiếp lực là sao? Năng nhiếp lực thì có nhiều cái bàn cãi nó năng nhiếp là cái gì, nhưng mà ở trong đây giải thích là sangha ha pala có nghĩa là cái khả năng nhiếp, khả năng nhiếp chúng. Mà khả năng nhiếp chúng là sao ta? Khả năng nhiếp chúng ở đây đó, à tự nhiên tôi nhìn cái hình cười cười tôi nhớ một câu chuyện, mà câu chuyện đó tôi muốn xăm người, bây giờ người tôi kín mít, tôi không biết chỗ nào tôi xăm. Cái mặt cái gì cười cười mà có cái lỗ á nha. Tôi nhớ là nhìn cái gì nó mắc tai, nhưng mà tôi lại nhớ là cái lỗ trong một cái loại phô mai của Thụy Sĩ, nó kêu là Emmental. Emmental. Emmental, Emmental. Ừ. Nó có nhiều lỗ, thì có thằng bé đó, nó 4 tuổi, nó ghét nó lắm. Nhà nó hết phô mai còn có thứ đó, nó cự với má nó, nó trụ có phô mai gì mà lỗ không, ghét quá không ăn. Thì má nó bà biết cái thằng quỷ này giống gì nó cũng ăn nó, nhưng mà tại vì nó lại kiếm chuyện nghe, bà nó thôi bây giờ còn ăn, con chừa mới có lỗ lại. Thì nó thấy cũng có lý, mà nó cứ lay quay hoài, nó mới chừa chỗ nào cũng nó quất sạch luôn. Mà các vị đừng có cười, cái câu chuyện này nó rất là sâu, nó sâu nó mất mực. Nhiều lần tôi tính xăm lên người mà nó hết chỗ rồi, nó sâu chỗ nào. Có nghĩa là thì ra mọi sự ở đời nó là tương đối. Sở dĩ mình gọi là nó có cái lỗ là bởi vì nó có cái vành chung quanh, vì nó có những cái chỗ phô, có phô mai và không có phô mai, từ từ nữa nó mới tạo ra cái lỗ. thì hạnh phúc nó tạo ra đau khổ và đau khổ nó lại tạo ra hạnh phúc. Hạnh phúc nó tạo ra đau khổ là sao? Là chính vì mình có thích mà không được là khổ. Được rồi mà mình phải bảo quản, mà bảo quản không được cũng khổ. Có biết nói hiểu không ta? Muốn không được là khổ, mà được rồi nó giữ không được cũng khổ. Đó là đối với cái hạnh phúc. Còn đối với cái đau khổ thì khỏi nói, được nghe nó khổ là mình thấy nó đắng rồi nha. Còn cái đau khổ đó tránh không được cũng khổ nha. Mà đối diện nó là khổ, tránh không được cũng khổ. Còn cái hạnh phúc kiếm không được là khổ, mà được rồi giữ không được cũng khổ. Đó, nhớ cái chỗ đó. Cho nên hạnh phúc chính là mẹ ruột của đau khổ, và mẹ ruột đau khổ và đau khổ cũng chính là mẹ ruột của hạnh phúc. Bởi vì hai đứa này nó tạo ra nhau. Cho nên trong cái miếng phô mai đó, thằng nhỏ nó không có muốn ăn, bởi vì nó ghét với cái lỗ. Thì bà má nó bây giờ mình cứ ăn phô mai, thì khi không có phô mai thì cái lỗ cũng mất, hiểu không ta? Hả? Khi mà hết cái phô mai đó ha, thì mấy cái lỗ trên đó cũng mất. Cái câu chuyện nó sâu, phải là nó sâu như biển vậy quý vị. Mà nó khổ một chỗ nhiều người đó là họ cứ coi chuyện này là câu chuyện cười. Cái câu chuyện đó nó sâu. Như tôi tâm đắc cái chuyện mà quý vị còn nhớ vụ con gà không? Cái thằng đó nó bị tâm thần phân liệt, nó ăn rồi nó cứ chung vô trong tủ nó trốn. Thì gia đình mới đem đến bác sĩ. Bác sĩ mới hỏi chứ tại sao mà anh nghĩ sao mà anh trốn. Anh nói anh là một hột thóc, anh sợ gà nó ăn. Thì bác sĩ cho anh uống thuốc thời gian, cái anh nói bây giờ anh ngon rồi, bây giờ anh không có còn là hộp thóc nữa, anh về. Nhưng ít bữa sau cái gia đình đưa anh đỡ vô, thì bác sĩ nói vì sao nữa cha? Thì anh nói dạ em biết em là hộp, em không phải hộp thóc mà biết gà nó biết không? Các vị có hiểu không ta? Tức là anh đã khá hơn lúc đầu, biết anh không là hộp thóc nữa, nhưng mà vấn đề đó là anh sợ con gà nó cũng có biết. Nói như vậy có nghĩa là đó, nghĩa là anh ta vẫn còn mơ hồ về điều mình biết. Nhớ nha, cái câu chuyện đó nó sâu. Các vị đi xăm đi, tôi nói thiệt phải đi xăm câu chuyện này nha. Phải đi xăm. Như ta học đạo đủ thứ vẫn còn sân si là chỗ đó. Có nghĩa cái câu chuyện này nó sâu lắm, xăm đi quý vị. Bây giờ ra ngoài kêu nó âm tha tu, nghe là nó xóa mấy cái kia xăm này lên nha. Có nghĩa là nó là mình biết mình không có phải là học thấp thì cái đó là khá rồi, nghe là thấy khoái rồi. Nhưng mà còn cái lấp lánh lung linh cái nỗi sợ mà con gà nó không biết, như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình đã quên mất cái trọng lượng của học thấp là bao nhiêu, trọng lượng của mình là bao nhiêu, trọng lượng của con gà là bao nhiêu. Mình 50 kg, nếu mình là học thấp thiệt thì con gà nó cũng không có được, chứ đừng có nói gì mình không phải là học thấp. Rồi thêm là học thấp nó bao nhiêu rồi mà làm sao mình là học thấp được. Rồi con gà nó bao nhiêu là nó ăn mình được. Có chuyện đó chuyện mà mình nắm không xong đó. Cho nên tôi nói hoài, phàm với thánh khác nhau chỗ nào? Khác nhau ở chỗ mình không hiểu lắm điều mình tin, nên mình không tin lắm điều mình hiểu. Hiểu không? Mình không dám sống chết với cái điều mình tin và điều mình hiểu. Là vì sao? Là vì mình không hiểu lắm cái điều mình tin, và mình không tin lắm cái điều mình hiểu. Còn thánh nhân họ dám chết cho cái điều họ tin, họ dám chết cho cái điều họ hiểu. Là vì sao? Là bởi vì họ tin rốt ráo cái điều họ hiểu. Lý do là họ đã hiểu rốt ráo cái điều họ tin. Mà cái này nói riết là nghe nó mòn lỗ tai, nhưng mà nó quan trọng lắm, quan trọng lắm. Tại sao mà mình tu tứ niệm xứ nó không có tiến bộ? Là bởi vì một là ba la mật của mình nó không có chín mùi. Mà không có chín mùi cho nên ta không hiểu lắm cái điều ta hành, và ta không có hành chết bỏ cái điều ta hiểu nha. Hành thì hành, mà thấy bà kia nó ngồi trước mà cứ lắc hoài cái mình cũng không có niệm được. Bà lên ngồi mà bà cứ ho hoài, là bà lắc rồi bà có nghĩ rồi thấy bà thiền mà sao bà nói nhiều, bà đã thiền mà sao bà ăn nhiều, bà này thiền mà sao đi hơi nhanh, bà này thiền mà bà lắp lắp lắp lắp lắp lắp. Nói chung là mình thiền mà mình cứ dòm người ta không, có tâm mình có dòm cái loại này hơi nhiều nha. Cho còn cái năng nhiếp đây là gì ta? Năng nhiếp cái này tức là có chỗ định nghĩa năng nhiếp mình, tức là bốn cái nhiếp pháp đó quý vị. Đó là nó cũng là một thứ sức mạnh nha. Giờ nghe nè, khả năng kiểm soát mình là một nửa sức mạnh. của chúng sinh nha. Thứ hai là cái khả năng mà gây cái ảnh hưởng lên người khác là một nửa cái sức mạnh còn lại. Có hiểu không ta? Vì có ai trên đời sống một sống có mình đâu, lúc nào mình sống có ta và có người, có trong và có ngoài, các vị còn nhớ đó không? Tức là pháp môn tu hành đó, toàn bộ Phật pháp nó dạy mình đó, có một cái chỉ nhìn thôi. Tu là phải có khả năng ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vào. Mấy còn nhớ không? Ở dưới nhìn lên là để học hỏi, mà ở trên nhìn xuống là để bao dung tha thứ. Ở trong nhìn ra là để giao thoa với đời, và ở ngoài nhìn vô là để cảm thông. Là bởi vì là mình phải có bốn khả năng đó: trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vào. Còn một sở dĩ mà mình sống thấy ghét là tại vì mình không có bốn khả năng này. Mỹ nó có một câu rất là hay: anh muốn hiểu ai thì anh phải đặt chân mình vào đôi giày của người ta. Cái câu đó rất là hay nha, Mỹ nói đó. Muốn hiểu ai đó thì phải đặt chân mình vào giày người ta. Hiểu được mình là hiểu được một nửa thế giới, hiểu được người là một nửa còn lại, kiểm soát được mình là một nửa việc phải làm, nhưng mà gây được cái ảnh hưởng lên người khác đó lại là một nửa cái khả năng còn lại. Các vị đừng có nói với tôi là các vị có thể kiểm soát bản thân và có thể gây ảnh hưởng cho bản thân mình đó, chứ đừng nói người khác. Cái đó tôi không có tin. Là vì sao? Là bởi vì khi các vị muốn, các vị có thể kiểm soát được cái muốn đó để cho nó đừng muốn nữa hay không. Khi các vị nổi điên lên, các vị có khả năng kiểm soát được hay không? Cho nên bản thân mình đó là mình đã không có gây ảnh hưởng cho mình được, nói gì là người khác. Tôi nhớ ở bên Hồi giáo nó có câu chuyện rất là sâu. Cái ông đó, ông nói rằng năm 20 tuổi tôi muốn thay đổi cả thế giới, năm 40 tuổi tôi muốn thay đổi mấy người chung quanh tôi, năm 80 tuổi tôi chỉ muốn thay đổi bản thân tôi thôi. Bởi vì càng về già tôi càng thấy cái khả năng hạn chế của tôi. Nhớ nha, nhắc lại các vị hiểu không? Có nghĩa là trước khi muốn hiểu toàn thế giới thì anh phải hiểu anh trước. Trước khi mà anh muốn chinh phục, gây ảnh hưởng thế giới, anh phải chinh phục được anh trước. Nhớ nha. Và bên Nho giáo họ có câu là chấm tâm rồi mới tu thân, rồi mới tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nha, phải chấm tâm trước. Cái tâm mình nó phải uốn nắn nó ok rồi mới tu thân, chấm tâm rồi mới tới tu thân được, rồi sau nó mới tới tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn nếu mà có chấm tâm thì làm gì có tu thân, mà không có tu thân thì làm gì có tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhớ nha. Cho nên ở đây đó, nhớ cái chuyện này. Và trong kinh nó là thắng người trăm trận muôn nơi, núi cao trồng chất xương phơi chiến trường, thắng mình lòng ngát hoa hương, vẻ vang dũng tướng mười phương không bằng. Trong lịch sử quân sự của thế giới đó, cái người mà thắng trận nó nhiều lắm, nhưng mà cái người mà tự thắng mình đó, thì hình như đếm đầu ngón tay, nếu không kể trong Phật giáo. Nhớ nha. Và Tàu có một câu cũng gần giống như vậy, tức là chém đầu ngàn viên dũng tướng ngoài trận đó, nó dễ hơn là thay đổi cái suy nghĩ của cái thằng thất phu. Thằng thất phu là cái thằng mà tào lao á. Mình nghe câu đó thì hơi quá nhưng mà nó đúng. Chém đầu ngàn viên tướng nó dễ hơn thay đổi cái suy nghĩ của thằng thất phu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn giết một ngàn viên tướng, ví dụ thì mình biết làm sao mình luyện cha nó đã bao quân tử chết sạch, ví dụ như vậy. Ít ra nó cũng có cái cách, dù cái cách đó là impossible, không có khả thi, nhưng ít ra nó cũng là cái cách, tức là luyện cha nó thằng cha chết sạch. Nhưng mà để suy nghĩ cái đầu của một thằng ngu thì không biết là có cách nào, không biết trong rung hiểu chỗ này không ta? Không biết hiểu cái này không? Có nghĩa là giết người thấy nó ghê thiệt, nhưng ít ra nó có cách. Thí dụ như một trái bom mà dội xuống Hiroshima đó là 140.000 em nó chết trong vòng có 20 phút thôi. 140.000 người chết trong vòng 20 phút. Chứ đừng có nói 1.000 dụng tướng. Nhưng mà để thay đổi cái suy nghĩ của một cái thằng tào lao đó thì chỉ có chết thôi, chứ không cách chi. Mà mình thay đổi suy nghĩ nó đã chịu ngu rồi đó, thì mình quỳ mình lạy nó vẫn ngu tiếp nha. Càng lạy nó càng ngu. Cho nên là cái ở đây cái khả năng mà nhiếp chúng nó cũng là một ở trong trong trong những cái khả năng của một người nha. Có nghĩa là mình có khả năng kiểm soát bản thân, nhưng mà mình phải có khả năng kiểm soát người khác. Cái chuyện này dĩ nhiên tùy tùy người mà cái chuyện này có cần thiết không? Nếu chỉ muốn yên thân nhàn hạ thì thôi, muốn cứu đời giúp người đó thì ta phải có cái khả năng nhiếp chúng. Nhớ nha, phải có khả năng đó, phải có khả năng nhiếp chúng. Rồi thì bốn khả năng đó là gì? Một là xả tài, biết dùng vật chất đúng chỗ đúng mức để cảm hóa người. Số hai là ái ngữ, biết dùng ngôn từ để cảm hóa người. Số ba là lợi hành, tức là biết nghĩ đến cái lợi ích của người ta trong mọi hành xử. Cái số bốn đó là đồng sự, là biết sống hòa đồng dù đôi khi chỉ hòa mà không nên đồng. Mới hiểu không ta? Alo, cái số bốn á là đồng sự, nghĩa là biết sống hòa đồng dù đôi khi chỉ hòa mà không nên đồng. Có nghĩa là nhiều khi vì cái tinh thần hòa khí thì người ta sao mình vậy, nhưng mà bắt đầu nó khi nó làm bậy là bắt đầu mình quẹo rồi. Thế như mình sẵn sàng mình rửa chén, mình chùi cầu, mình nấu ăn, rồi mình cùng đi chơi đi tắm với nhau, nhưng mà bắt đầu nó rủ mình đi câu cá là dẹp, nó rủ đánh bài nhảy đầm uống rượu là mình dẹp nha. Nhưng mà ngoài mấy cái vụ đó ra đó, thì mình có thể mình hòa đồng, mình sống vui vẻ đi chung nha, lúc nào cũng chia sẻ gánh nặng nha. Tay phải làm việc, tay trái làm việc. Cho nên đồng sự là biết sống hòa đồng, nhưng mà đôi khi chỉ nên hòa mà không đồng. Tạo nó có một câu đó là hòa quang, hòa quang nhi bất hỗn tục, có nghĩa là chan hòa ánh sáng với nhau thì nên, nhưng không nên đó, cùng đục ngầu như nhau. Hiểu không? Nghĩa là anh sạch thì tôi cùng sạch với anh, anh sáng thì tôi cùng sáng với anh, mà khi mà anh tối anh đục thì tôi không có đi chung với anh. Cho nên hòa quan nhưng mà không có hỗn tục. Hỗn là trộn, mà hỗn độn, mà hỗn là trộn. Hòa quan có nghĩa là tôi chan hòa ánh sáng với anh, ok, tôi chan hòa anh, ok, tôi anh thiện anh tốt thì tôi theo anh, nhưng mà không có hỗn tục, có nghĩa là khi mà anh dơ thì thôi tôi né qua bên. Nhớ nha. Và các vị, cái này tôi nói hoài mà nói ra cái kỳ bên nói riết à. Bất hiếu hữu tam mà vô hậu vi đại, tức là có ba cái tội bất hiếu lớn ấy. Một là không có phụng dưỡng cha mẹ, thứ hai là không ngăn cha mẹ làm chuyện bậy, và cái số ba là không có con nói giỏi. Thì người Tàu á thì họ nói là bất hiếu hữu tam, tức là hai cái đó đó, nhưng mà vô hậu vi đại nghĩa là không có nói giỏi là tội nặng nhất. Nhưng mà trong Phật pháp mình á thì lại khác, đó là không ngăn cha mẹ làm chuyện bậy đó, cái đó là phải kể số một. Rồi cái số hai mới tới là phụng dưỡng cha mẹ. Còn nếu cha mẹ mình không có làm gì bậy thì thôi, mình dẹp cái vụ này, thì mình chỉ cần lo tập trung phụng dưỡng. Nhưng mà nếu cha mẹ có cái gì đó trong tam nghiệp mà cần phải điều chỉnh thì mình phải nâng nó lên số một. Vì sao? Là vì mình phụng dưỡng cha mẹ là mình chỉ hầu được con đời này, nhưng mà nếu mà mình ngăn cha mẹ làm chuyện bậy là mình giúp cha mẹ cả đời sau nữa. Mình hiểu không ta? Thương như vậy mới là thương nha. Cho nên là trong Phật pháp thì ba cái này phải tính cái trật tự tính lại. Thứ nhất là không ngăn cha mẹ làm chuyện bậy, rồi sau nó nếu cha mẹ không có gì để mình ngăn thì mình mới là mình tính tới cái thứ hai đó là phụng dưỡng cha mẹ. Còn cái chuyện không có con nói giỏi đó thì cái này tùy duyên nha. Có nhiều khi cái lý do không có con nằm ở mình, có khi nằm ở bà xã, có khi ở hai đứa, rồi có nhiều khi bận quá cái nó quên, không có nữa. Rồi cho nên cái đó không sao, nhưng mà cái quan trọng nhất là không ngăn cha mẹ làm bậy, rồi không phụng dưỡng cha mẹ. Trong kinh còn có một cái nữa là sống mà phụng dưỡng mà chết hồi hướng nha. Mẹ cha khuất bóng non đoài, lầm lành hồi hướng cho hai thân nhờ, nhớ cho đó. Hồi sống thì phụng dưỡng về tinh thần vật chất. Tinh thần có nghĩa là nhắc nhở cha mẹ, còn vật chất là phụng dưỡng, cơm bưng nước rót. Còn cha mẹ mất rồi đó thì coi như là phải hồi hướng, bởi vì thì biết đâu phải nhận được, nhớ nha. Thì như vậy mình thấy cái mà đối với cha mẹ đó mà mình còn phải ngăn lỗi lầm thì nói gì đối với bạn bè, đối với đại chúng. Có nghĩa là mình hòa đồng là hòa, nhưng mà mình cũng không có chấp nhận a vua a tầm phù à, cái bậy của họ, nhớ nha. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên các vị nếu mình cắt khúc ngạc nhiên tại sao tôi đang nói cái chuyện kia, tôi sẽ nhảy qua cái vụ này là vậy đó. Tức là trong đạo Phật mình coi nó quan trọng lắm, bốn cái đó là tứ nhiếp pháp, rồi bốn cái này là bốn cái sức mạnh nha. Rồi rồi tiếp tục là kinh 154, 55 à, này đây đây đây đây đây kinh 155, 155 pa ti sang kha pa la am chỉ trí tuệ, nhớ nha. Còn tu tập lực á thì ám chỉ việc tu tập bảy cái giác chi nha, nhớ nha. Hai điều sau đã giải thích rồi. Vô tội lực á là cái sự thanh tịnh trong trong tam nghiệp, hồi nãy chưa giải thích nhưng mà cái chỗ này tôi nghĩ chắc bà con hiểu nha. Có nghĩa là lấy kinh giảng kinh cho nó sang, trong kinh ước nguyện trung bộ hả, Phật dạy ai mà ước muốn gì đi nữa đó thì cũng phải lấy thiện pháp làm cái sức mạnh thực hiện. Khiếp lắm, cái bài kinh nó sâu kinh dị lắm, sâu lắm nha. Ai ước muốn gì đi nữa thì cũng phải lấy thiện pháp làm sức mạnh. Tại vì sao? Tại bây giờ tôi đang giải về cái vô tội lực này, là bởi vì một người mà thiếu thiện pháp đó là coi như họ bị bại liệt, các vị biết không? Muốn cái gì cũng là trăm thứ trăm sự ở đời là điều là bất khả, khi mà ác nghiệp nhiều quá là không có làm ăn được gì hết. Cho nên bản thân cái sự thanh tịnh tam nghiệp đó, nó là một cái nguồn sức mạnh vô biên. Là vì sao? Là vì thanh tịnh trong tam nghiệp có nghĩa là đồng nghĩa với công đức, đồng nghĩa với phước báo. Mà người có phước báo thì muốn có trí thì có trí, muốn có sắc, muốn có tiền, muốn có danh, muốn có quyền, muốn cái gì cũng có, nhớ nha. Tam nghiệp ok đó thì muốn gì cũng được, vì cái sự thanh tịnh của tam nghiệp chính là công đức rồi phước báo. Thiếu phước thì cái gì cũng không được. Sẵn đây tôi nói luôn một chuyện, đó là các vị có để ý một cái điều này mà bao nhiêu người đọc sử, đọc sách, đọc văn chương mà họ không để ý, đó là thường là người nghèo là họ học giỏi. Các vị có để ý cái đồng thường là giàu nó lười, nó dở, là lý do không phải nó ngu đâu, mà tại vì nó có nhiều lý do, nhân xa mà nhân gần. Nhân xa đó là khi mà mình tập trung mình lo cái này thường mình bị thiếu cái kia. Khi mình lo về trí mình thiếu về cái bố thí, thiếu về cái sức khỏe, mình không có lo về đức, không có lo về bố thí ấy. Hễ mà lo tập trung cái này thì quên cái kia, đó là nhân quá khứ. Còn nhân hiện tại thì nó già quá, nó học một chay nha, nó già quá, gốc nó bự quá. Việt Nam mình có một câu là nhà mặt phố mà bố làm to, là hai cái đó là khỏi học hành gì hết. Nhà mặt phố có nghĩa là nhà mà mặt tiền đó, là khỏi làm ăn. Nếu mà quận 1, quận 5, quận 10, quận 3, bốn quận này một tháng cho tụi nước ngoài nó thuê làm văn phòng, nó là một tháng 2-3 ngàn là có liền nha. Đó là nhà phố. Bố làm to là bố là gốc bự nha, bố gốc bự. Mà ông bố thì lúc nào ông cũng thuộc lòng cái câu là hy sinh đời bố và củng cố đời con, có nghĩa là đời ông có thể là hạ cánh không an toàn, nhưng mà ông bằng mọi giá có tiền chuyển ra nước ngoài thì đời con cũng là huy hoàng nha. À, thì cho nên hễ mà gốc bự là mà thường giàu sang là lười học, cho nên nó dở. Còn cái đứa dở thường nó giỏi là bởi vì nó phải tìm cách nâng ngôi lên. Mà sẵn ở đây tôi mới nhớ một câu danh ngôn đó là đừng tự hào là tôi nghèo mà tôi vẫn giỏi, phải tự hỏi vì đâu tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Có hiểu hai câu này không ta? Rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, đừng tự hào là vì sao tôi nghèo mà tôi vẫn giỏi, mà phải tự hỏi là vì đâu tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Đó, cái đó chỉ cần chỉnh cái suy nghĩ chút là mình khá hơn, nhớ nha. Cho nên cái vô tự lực nó lớn chuyện lắm, nó lớn chuyện lắm. Khi mà tam nghiệp thanh tịnh thì có nghĩa là anh có phước, anh có đức, mà có đức thì mặc sức mà ăn. Đó có nghĩa là anh muốn cái gì có cái đó, và trở lại bài kinh ước nguyện đó. Bài kinh ước nguyện Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, một tỳ kheo mà muốn được cúng dường, được lễ bái, muốn được y áo như ý, thực phẩm như ý, trú xứ như ý, thuốc men như ý, thậm chí một tỳ kheo mà muốn được là sanh về cõi này cõi kia, ngài nói giống như ngài nói mẹo thôi, được sanh về cõi dục cõi phạm thiên, và cuối cùng một tỳ kheo mà muốn chứng đắc thánh trí và chấm dứt sanh tử, tất cả những ước muốn đó phải được thực hiện bằng cách tu hành tinh tấn. mình nghe cái mình mới đọc đoạn trên, mình nói, ủa, sao kỳ ta, sao Đức Phật ngày dạy mình mê danh lại hả ta. Nhưng mà không, đọc kỹ thì đọc kỹ đi, đọc kỹ, tức là dầu các ngươi có ước muốn mình được cúng dường lễ bái, được y áo, được chỗ ở, được thực phẩm như ý, rồi muốn được sanh cõi này cõi nọ, và cuối cùng muốn được giải thoát sanh tử, thì muốn gì thì muốn, chuyện đầu tiên là phải tinh tấn tu hành. Nhưng một khi đã tinh tấn tu hành thì còn muốn cái gì nữa hả trời, có hiểu không ta? Hiểu không? Giống như ngài Năng Đà, khi mà ngài bỏ ngài ngay trong trong hôn lễ Phật về, Phật nhìn ngài Năng Đà, Phật biết cái vị trời chút nó khát nước mà quên, ngộ lo cho đời quên mình. Ngày cưới của vợ đẹp lắm. Thì ngay trong cái hôn lễ đó, Phật về thì hoàng tộc cúng dường cho ngài xong, thì Phật đi, khi mà thuyết pháp cho hoàng tộc xong, Phật đi về đó, đến đến cái sân rồng, cái thềm sân của hoàng cung, thì ngài Năng Đà theo phép tiễn Phật ra tới đó. Thì Phật mới đưa mình bác Năng Đà, không nói tiếng nào hết, cứ đưa. Thì Năng Đà thương, trong kinh nó thương Phật lắm, ôm mình bác đi theo, mà cứ nghĩ trong bụng chắc ra tới bậc thềm Phật lấy lại. Nhưng mà ra tới Phật đi luôn, thì Năng Đà nghe đằng sau có tiếng kêu, chàng về sớm em chờ. Chỉ cái câu đó không, nó là làm Năng Đà nghe lòng như lửa đốt, chàng về sớm em chờ, chưa hợp cảnh mà nó quá là khó xử. Nhưng mà bây giờ thương Phật quá, quý Phật quá, cứ đi. Thì nghĩ chắc đi dọc đường tới ngã ba ngã tư Phật lấy bác lại, Phật không lấy, Phật đi luôn, cứ như thế mà về đến chùa. Thì Phật mới là hỏi ngài Năng Đà chứ đi tu nha. Cái vị biết tôi đọc cái đó mà tôi rùng mình đó, đó là ngài Năng Đà, ngài quý Phật đến mức mà ngài trả lời như cái máy, dạ dạ ngài dạ. Có nghĩa là mình đọc cái đó mình mới biết. Sẵn đây tôi kể luôn chuyện trong chú dạ, nói rằng Đức Thế Tôn có rất nhiều khi ngài ngồi trước mặt chư tăng, mà ngài thấy chư tăng im lặng, ngài nghĩ thế này: nếu ta không mở lời thì chúng tỷ kheo này dầu có phải im lặng suốt một đại kiếp họ cũng sẽ im lặng. Họ nể Phật đến cái mức như vậy, tức là những người có đạo tâm, có niềm tin nơi Phật, họ thương và quý Phật lắm, chứ phải như mình mà thờ Phật đốt nhang lại tùm lum, mà bữa nào vợ chồng gây lộn vẫn đứng trước mà Phật chửi xả xả nghe. Bên thị sĩ tôi có đến thăm một gia đình Phật tử, hai chồng đầm ấm hạnh phúc, anh em ngọt sớt, đi ngang bàn Phật cái tôi thấy cái chuông nó bị thủng qua bên tôi, cái bà vợ hỏi chị biết sao cái thùng cái chuông nó bị vậy không, tôi nói không, rớt hả cô, nó không, con chọi ổng cũng né kịp. Cái bị tưởng tượng bình thường lại Phật sầm mắt, mà tới hồi nó gây lên, nó lên ngay mà Phật nó chụp cái chuông nó chọi, mà ông chồng không nó dính, ông chồng mà dính cái chuông nó là bữa nay mình có cháu khuya rồi. Cái bị tưởng tượng không, tức là đi ngang cái bà còn khoe đó, thì thấy cái chuông nó bị gì không, nó thấy mình rớt hả cô, nó không, con chọi ổng á, khủng khiếp. Cho nên nó là mình nên là thờ Phật mà không có Phật trong lòng, cái bị nghe kịp không? Cho nên á là tôi nói gì tôi quên, sao tôi qua tới đây tôi quên rồi ta, tôi giảng tới cái gì mà qua tới cái này tôi quên rồi. Ngài Nan Đà trốn, Ngài Nan Đà. Cho nên á là khi mà đó lúc đó mà ngày ngày ngày ngày ngày ngày cứu xuất gia mà lòng đau như cắt, thì xuất gia mà cứ nhớ bà xã ở nhà, cuối cùng thì Đức Phật đưa Ngài Nan Đà lên lên lên cõi trời. Thì trên đường đi đó thì Đức Phật có chỉ Ngài Nan Đà thấy một con khỉ mà nó bị cháy trong đám lửa rừng á. Thì không, cái này là Ngài Nan Đà, không có chữ A đằng trước. Nan Đà khác, Nan Đà là em cùng cha khác mẹ, còn A Nan Đa là em chú bác, nhớ nha, cái này phải ghi. A Nan Đà là em chú bác, còn Nan Đà đó là em ruột và cùng cha khác mẹ, nhớ nha. Mình đang nói về cái người em ruột này đó, giống phận đến mức mà coi như là nhiều người họ nhìn họ lầm á. Trong kinh đó khi Thế Tôn không có phóng quang nha, khi mà Thế Tôn mà không có phóng quang á, nhiều người nhầm lẫn Ngài Nan Đà dễ sợ chưa với Phật. Khiếp chưa, các vị thấy khiếp chưa, khi mà Phật không phóng quang đó là nhìn giống bị có tướng tốt giống nhau nha. Thì trên đường đi thấy con khỉ bị cháy trong rừng đó, thì Phật hỏi với vợ ngươi so với con khỉ này sao. Thì ngài nói bạch Thế Tôn, không thể so được, vợ con là kiều nữ mà, vợ con là hoa khôi của quốc gia mà. Thì lát sau lên tới cõi trời Đau Lợi thì Phật chỉ cho A Nan thấy 500 cái vị mà tiên nữ mà hầu để thích. Phật hỏi gì chứ vợ ngươi có bằng mấy cô này không, thì Nan Đà nói dạ so với 500 cô này thì vợ con giống như khỉ hồi nãy vậy đó, không phải ngày bạc lòng mà thì nó xấu thiệt, nó xấu dữ lắm. Thì ngài Đức Phật ngài nói nếu mà Nan Đà muốn thì cứ tinh tấn tu hành thì 500 cô này ta hứa không phải là chuyện khó. Thì cái may mắn là khi mà ngài nghe như vậy là lòng của ngài đối với cái bà xã nhà nó phai liền. Thì ở đây có người nói là ngài bạc tình, không phải, là bởi vì do cái ba la mật nó khiến như vậy đó, là phải như vậy, phải buông buông cái này nó mới có cái kia. Thì ngày về ngày tinh tấn tu hành đó, mà chuyện đầu tiên là ngày khi mà ngày xa được cái đối tượng gần đó, là mà đối tượng ở xa xa thì cái cự ly nó làm cho bớt nóng, thay vì lửa gần xăng bây giờ là lửa nó gần rơm, mà rơm nó phải trong trong cây rơm, mà rơm là rơm người rượu nên nó hơi xa xa nó tu được. Thì ngày đắc la hán xong xuôi rồi, ngày vào ngày lại Phật nó bạch Thế Tôn, việc nên làm con đã làm, xin Thế Tôn thu hồi cái lời hứa lại. Tại vì Đức Phật biết là cứ tinh tấn tu hành thì đương nhiên là vị này không màng đến cái lời hứa kia nữa. Nhưng mà thay vì ngài nói trước cho biết thì ngài không nói, ngài nói là nếu cứ tinh tấn tu và tập thì cái việc mà có được 5 câu này ta bảo đảm không khó khăn nha. Và sẵn ở đây tôi nói các vị nghe một chuyện này, các vị nghe mới hết hồn. Từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến tất cả các cái vị đệ tử thánh của ngài, nếu mà còn luân hồi, có nghĩa là không có niết bàn đó, thì tất cả đều sanh về cõi vô sắc hết, các vị có biết không? Cái câu này phải ghi nha. Nếu Thế Tôn các thánh thanh văn của ngài còn luân hồi thêm một kiếp nữa thì tất cả đều phải về cõi phi tưởng, phi phi tưởng. Chỉ là giả định thôi, tức là nếu đó, nếu vì sao, là vì các ngài á, là không còn cái chỗ nào để đam mê nữa, dễ sợ chưa, không còn nữa. Tức là ba cái vụ mà tiên nữ gì đó là hết, mà la hán thì đến cái cõi phi tưởng, phi phi tưởng cũng nhàm chán, nhàm chán, thậm chí không đam mê thích thú trong cái quả vị thánh nhân của mình, nói gì là thứ khác. Cho nên là các vị biết không, ví dụ như ngài như Đức Phật mình đó, là ngay cái lúc mà ngài chưa thành Phật là ngài đã đắc thiền phi tưởng phi phi tưởng. Một cái người mà đã đắc tới cái tầng đó thì họ coi mấy cái gì mà dưới đó, nó vừa thô thiển, nó vừa thấp kém, nó vừa dơ bẩn bất tịnh xấu xí tầm thường rẻ tiền. Còn mình ấy, khi mà mình còn cái tục mình mới đắc thiền ấy, thì mình còn thích tùm lum nha. Ví dụ như con dầu thì nó thích đóng phân, hoặc là kênh thì nó thích xác chết, rồi có những loại ăn thịt sống thì nó thích thịt sống máu tươi, rồi có loại thích ăn rau củ quả, có loại thích ăn lá ăn bông nha. À, rồi có người mình thì người Mia, người Lào thích thì không có thích đồ ăn của Mỹ, rồi người Mỹ thì thích ăn đồ Mỹ mà không thích ăn đồ ăn của Nhật, người Nhật thì không thích đồ ăn của Mỹ. Nói chung là chúng ta sanh ở cái cảnh giới nào, môi trường nào là chúng ta chìm sâu trong cảnh giới đó nha. Và cái người mà họ đắc thiền sắc giới đó, họ nhìn lại cái cõi dục của nó, họ gớm dữ lắm, họ gớm từ tinh thần tới thể xác. À, gớm lắm. Bây giờ họ thấy cái sự mà giống như lôi nhau lúc nhúc trong năm dục. Rồi cái người mà đắc thiền vô sắc á, mọi nhìn mấy cái cha mà đắc sắc thiền sắc giới là họ thấy giống như cái đám mà chưa phát triển vậy đó, cái đám chưa phát triển tới nơi vậy đó. Bởi vì họ chán sắc. Cái người mà đắc thiền vô sắc, họ nhìn cái người mà thiền sắc thấp lắm, thì họ chán lên trên chứ nha. Cho nên ở đây bây giờ mình quay đó là cái vô tự lực, tức là khi một người có tam nghiệp thanh tịnh thì họ có tất cả các sức mạnh nha. Thanh tịnh cỡ nào thì công đức cỡ nấy nha, mà công đức cỡ nào thì cái khả năng thành sự của ta cũng theo đó mà ít hay nhiều, mạnh hay yếu. Không biết nói gì hiểu là chết chết. Bây giờ có hiểu không ta? Các vị hiểu chưa? Có nghĩa là thanh tịnh cỡ nào thì công đức cỡ nấy. Đó, mà công đức cỡ nào thì cái khả năng thành sự, biết khả năng thành sự không? Khả năng thành sự tức là cái khả năng mà hoàn tất cái chuyện mình muốn, nó gọi là khả năng thành sự nha. Thì hãy công đức cỡ nào thì khả năng thành sự của ta cũng theo đó mà ít hay nhiều, mạnh hay yếu. Nhớ cái chỗ này nha. Tôi đọc trong chú giải nói rằng cũng một cái lời chú nguyện nha. Lời chú nguyện của cái người phước nhiều á mạnh hơn của cái người phước ít, của cái người mà thanh tịnh á thì á mạnh hơn của cái người không thanh tịnh. Nhớ nha. Cho nên trong chú giải nó cũng một cái chuyện đó, nhưng mà vị A-la-hán đó mà ngài không có muốn gì hết, nhưng mà khi cái chuyện nào cần kiếp mà ngài chỉ nghĩ tới thôi, là trong kinh nó Long thần hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ, Võ Lâm Ngũ Bá, Thần Điêu Địa Hiệp, là phải tập trung để mà giải quyết cho ngài. Bởi vì cái đức độ trong kinh nói ngài Chắc Cú Ba Lá là một vị A-la-hán bị mù. Ngài trước khi đi đâu ngài không có mù, ngài do cái nghiệp về trước đó, ngài ngài làm cho người ta bị mù á, là cái bà đó bà bị yếu mắt rồi, người tới thì chữa cho bà lành nó, đúng ra theo cái hợp đồng đó là bà lành nó sẽ trả ngày số tiền lớn, nhưng mà đằng này khi bà bị lành thì bà được chữa lành rồi đó, thì bà muốn quỵt, cho nên bà nói mắt của tôi vẫn còn chưa chưa thấy, vẫn còn mù. Thì ngài biết bà này bà xạo, cho nên trong cái kiếp đó ngài cho bà thêm một loại thuốc nữa là nó mù hẳn luôn, mù như đúng cái lời bà nói. Ngài tức quá mà ngài làm cho bà mù luôn. Thì nhiều kiếp thì sanh ra người bị mù, đến kiếp chót rồi người sanh ra thì mắt mũi ngon lắm quá gì hết đó. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi đó thì những vị khác người ta tinh tấn tu hành đó, thì người ta chỉ mệt mỏi nằm ngủ thôi, còn ngày ngày càng tinh tấn thì cái con mắt của ngài nó càng bị pressure, có nghĩa là nó càng bị cái áp suất, cuối cùng đó thì nó bị hư luôn, hư con mắt nha. Và khi mà ngài bị mù rồi đó thì người em của ngài đó nghe nghe đồn nghe tin là bây giờ ông anh mình bây giờ mù đi đứng sinh hoạt khó khăn, mới gửi một cái người gửi đứa con trai á, cho nó đi xuất gia đi theo hầu ngài hầu sư huynh, để đưa sư huynh từ trong rừng á, về về về về Savatthi, tức là về về về quê của Nguyên Quán để có gì mình dễ chăm sóc. Thì cái ông cháu ruột kêu ngài bằng chú á, ổng cha ông bố kêu tu thì đi tu chứ ổng đâu có thiết tha gì. Thì ông tới ông gặp ngài, nó bây giờ con rước ngài về nha, về để có gì bố lo cho ngài, con rước sư sư sư sư bá về để bố lo. Thì ngày đi, ngày đang đi, hai bác cháu đi ngang một cánh rừng đó, thì tự nhiên ngày nghe một cái tiếng hát nữ mà lẫm lót trong rừng vậy đó. Thì cái ông cháu này ông liếc thấy cái cô đó là cái cô gái trắng bò đó, thanh niên mới lớn mà. Rồi thấy cô kia cũng có nhìn mình, cũng liếc liếc cười mỉm mỉm làm sao đó, cái ông nghĩ rằng bà chịu. Cho nên ngày mới nói cái ông cháu nói sư sư bá chờ con chút, con vô đây con đi toilet. Rồi ông quẹo vô như cô kia lăng nhăng này nọ một chút, dễ vậy đó, có nhiều người dễ à. Xong rồi thì ngày không có thần thông, ngày chắc của bà lái ngày không có thần thông, nhưng mà với cái huệ căn của vị thánh á, thì ngày nghe có tiếng hát, rồi đứa cháu nó xin mình đứng mình chờ, rồi lát sau tiếng hát mất mất xong rồi lát đã ra, nó nói sư bá ơi mình đi nữa. Thì ngày đoán ra rồi, ngỡ ngươi vừa làm cái chuyện gì đó phải không, cái đó thì đâu có đâu sư bá. Nhưng mà với cái huệ căn của vị la hán, ngài biết, ngài nói thà ta chết giữa rừng chứ ta không có để cái người bất tỉnh mà chạm vào tay của ta. Ngươi đi đi, ta không có để ngươi cầm gậy của ta, chứ đừng có nói mà nắm tay, ngươi đi đi. À, thì ngày đuổi như vậy thì đứa cháu nó sợ, nó không dám, thế là nó bỏ, nó vừa khóc rồi nó bỏ đi mất, để lại ông sư bác giữa rừng. Thì lúc đó ngài mới suy nghĩ thế này, ta bị mù mà giữa rừng hoang như thế này ta phải làm sao. Ngài không có sợ, ngài chỉ suy nghĩ thôi, ta bị mù mà giữa rừng hoang ta phải làm sao. Thì với cái suy nghĩ chứ ngài không có cầu khẩn thiên thần hộ pháp, không có nha. Ngài chỉ suy nghĩ thôi, ta bị mù rồi bây giờ ta phải làm sao, còn một thân một mình. Chỉ nghĩ như vậy là cái chỗ ngồi con Lý Thích nó nóng như là 1000 độ rồi đó. Lý Thích mới suy nghĩ chuyện gì vậy ta. Thì Lý Thích mới thấy rằng có một vị la hán đang lâm nạn giữa rừng. Lý Thích lập tức đi xuống, biến thành một cái người bình thường, cứ đi. Lý Thích thì có thần thông, đi không có tiếng động, nhưng mà Lý Thích cố ý tạo ra tiếng động. Thì ngài mới nghe cái tiếng hỏi ai đó, thì nói dạ thưa ngài, tôi là khách bộ hành đi ngang qua rừng à, mà hình như ngài bị mù phải không, thôi giờ đi đứng khó khăn này, tôi đưa ngài về Sa Bát Thiên nha. Ngài nói cảm ơn ngươi, ta giờ chỉ còn có một mình thôi. Thì ngài vừa nói như vậy đó, thì ngài đi được có mấy bước, sau ngài nghe tiếng đàn ca hát sướng ngọ e đánh đu tài răng nhảy dù. Thì ngài mới hỏi rừng mà nhanh vậy, thì ông nói thưa ngài đã tới Sa Bát Thi rồi. Ngài hỏi rừng mà sao ồn quá vậy, thì nói ngài tới Sa Bát Thi. Thì lúc đó ngài biết cái người đưa mình đi không phải là người bình thường. Thế là ông đem ngài về tới chùa luôn, ông đem ngài về tới chùa rồi ông mới bay trở về trời. Thì cái chuyện đó cho các vị thấy rằng cái tâm nguyện của một cái vị mà thấm nó càng trong sạch chừng nào, cái sức kiêu cảm, cái này phải ghi nha, càng gọi là trong sạch á, thì cái sức mà kiêu cảm trời đất nhân tâm á càng mạnh. Mà tại vì mình bày hay á, quá mình không có tin chuyện này nha. Cái người có cái đức cái họ vậy đó, tại vì làm sao không có đức được, tại vì trong vô lượng vũ trụ, trong vô lượng chúng sanh, moi làm sao mà ra được một cái người mà không tham không sân không si vậy quý vị, hiếm còn hơn là kim cương nữa. Cho nên cái nhân vật này đó là có một cái sức ảnh hưởng cực lớn. Đây là lý do vì đâu mà ta được học cái gọi là vô tội lực là vậy đó. Nhớ nha. Rồi. Bây giờ đã là 5 giờ. Phải 5 giờ không ta? 5 giờ. Bây giờ tới một kinh 156 là phải mai giảng, là bên kinh 156 này nó có nhiều việc để nói, vì nói mà đúng là cái này giảng rồi. 156 nói về bốn cái giai đoạn thành trụ hoại không, không biết trong rừng còn nhớ không ta, bà không nói rồi, thành trụ hoại không của mỗi vũ trụ, bà không, tôi nhớ tôi giảng về sơ thiền đó à, nhớ nha, thành trụ hoại không mà không giảng rồi. Thì tiếp theo là có hai loại bệnh là bệnh thân bệnh tâm, cái này bà con nào tò mò đọc trước mấy cái này nó dễ nha. Rồi tiếp theo là thối đọa, ngài Xá Lợi Phất ngài nói rằng đó là có dựa vào bốn cái điều mà biết mình đang đi xuống, đó là tham nhiều sân nhiều si nhiều đó. Rồi tiếp theo là kinh tỷ kheo ni, rồi rồi có một bà tỷ kheo ni này trong đây, trong chung chung chánh tạng này chỉ nói là bả cho người mời ngài tới để thăm bả đang bệnh, nhưng mà trong chú giải nói là bả mê ngài. Tiếng Bali gọi là pati patta citta à, tức là cái tâm gọi là ái luyến, nhớ nha. À, rồi bả mới cho người mời tới để mà được nhìn ngài. Ok, cái chuyện này là chuyện của ngày mai. Bây giờ mình nghỉ cho nó khỏe. Tôi ráng tới bây giờ là tôi giỏi lắm rồi. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm ăn là nhiều mộng đẹp. Bye bye.